Diệp Phàm gật gật đầu, thương lượng với hắn, nói chuyện rất lâu. Thời gian mấy ngày nay Lâm tộc đã liên hợp với một số cường giả như Nam Hải Long Vương, Trung Việt Thánh Vương rồi. Ầm, ngoại vực của Lâm tộc, một tòa linh sơn bị đánh nát, dao động cường đại mênh mông tràn tới nơi này. Đây là loại khiêu khích, muốn thử hư thực của Lâm tộc. Đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bọn họ muốn nhìn thử ngoài 12 thánh giả ra thì Lâm tộc có còn cường giả nào tới cứu viện hay không? Lâm tộc các ngươi đã là gì? Giả tâm quá lớn, cấu kết với ma đầu vực ngoại, muốn diệt trừ các đại kế thừa trên thiên binh cổ tinh chúng ta, không thể tha thứ được. Một tiếng nói già nua vọng lại từ phía xa xa, ù ù chấn nhiếp cả vùng đất lành. Có vương của thánh nhân tới rồi, là vương của thánh nhân của Hà Gia. Vương Tử Văn nói, đây là một đại cao thủ. Lần trước Hà Khôn, Hà Thanh Dương dám tấn công tới cửa là vì có người này chống lưng. Đủ tiếng nói truyền tới, có người ra vẻ ôn hòa khuyên giải, công bố chỉ cần Lâm tộc giao ma đầu vực ngoại ra là có thể không truy cứu nữa. Hai ngày kế tiếp khu vực này khẩn trương tới tận cùng, mấy vị vương của thánh nhân đỉnh phong giá lâm, các loại tiếng động lớn rầu rĩ không dứt bên tai. Giao ma đầu vực ngoại ra, khiến cả thiên địa cổ tinh của chúng ta trở lại bình an, chém hết kẻ xâm lấn, để bọn chúng chịu trừng phạt. Khôi phục hài hòa của thiên binh cổ tinh. Rất nhiều tu sĩ tới đây, tiến hành bức vua thoái vị. Tất cả đệ tử của các thế lực lớn đều rầm rĩ lên tiếng, bôi nhọ đám người Diệp Phàm thành đại ma vương cùng hung cực ác. Những người này không có khả năng lộ ra tâm tư muốn giết Lâm Hàn, cướp đoạt cửu truyền tiên đan, ra vẻ đại nghĩa kêu gọi tất cả các cường giả của thiên binh cổ tinh tiêu diệt kẻ xâm lấn từ vực ngoại. Đương nhiên bọn họ cũng tuyên bố lớn tiếng là nếu Lâm tộc biết quay đầu, tương trợ giết ma đầu thì đó chính là công tích to lớn nhất. Điều duy nhất khiến những người này kiêng kỵ là Lâm Hàn, không biết trước mắt hắn ra sao. Đây là đối thủ cũ mà bọn họ sợ hãi, sợ đây là thế cờ hắn bày ra, chờ đợi bọn họ rơi vào. Bảo vệ thiên binh tinh ta, giao ra kẻ làm ác. Một đám người giống to, khuyên Lâm tộc hiểu đại nghĩa. Lấy đại cục làm trọng, tình huống hơi không ổn. Vương Tử Văn trao màu nói, có một số người đang âm thầm hoạt động, muốn thuyết phục một trong ba vị đại thánh nhằm vào Lâm tộc. Song phương đều kéo dài thời gian không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhóm người này thật vô sỉ, rõ ràng là vì cửu truyền tiên đan mà tới nhưng lại còn ra vẻ đại nghĩa, muốn dùng lực lượng toàn cổ tinh diệt chúng ta. Long Mã căm giận không thôi. Lúc này Vương Tử Văn tất nhiên tốn rất nhiều sức lực cho công tác tổ chức, vạch trần mục đích thực của đám người Cổ Gia và Hà Gia. Mạch nước ngầm tại nơi này bắt đầu khởi động. Không sao, cũng lắm thì đánh. Diệp Phàm triệu tập Long Mã, Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Thánh Giả Hắc Hùng tới phụ cận, nói cho bọn họ ra tay, tập trung toàn lực đi nhổ những thế lực hơi yếu của Hà Gia, cường thế chấn sát, uy hiếp mọi người. Ngày sau đó một trận phong ba lớn xuất hiện, Hà Gia bị công kích, dù có pháp trận viễn cổ bảo vệ nhưng vẫn bị đánh cho tàn phế, gần như bị người ta nhổ tận gốc. Tin tức này truyền ra liền khiến toàn bộ viên cổ tinh chấn động, mọi người đều biết khẳng định là Lâm tộc phản kích, không ngờ lại dám chủ động ra tay. Đồng thời vào lúc này, động phủ của Bắc Cực Thương Lang bị Diệp Phàm công phá, giết cho quỷ khóc thần gào, thây chất khắp nơi. Thiên hạ lại được một phen chấn động. Thương Lang Thánh Thú Vương là một vị đại hung, ngày thường đều tỏa trấn phương Bắc, không ai dám chọc. Ngày này bị người ta công phá động phủ, thật sự là khiến người rung động. Ngày nay Thương Lang Thánh Thú Vương cùng Cổ Gia đi, giơ cao lá cờ đại nghĩa khiến mọi người rất bất đắc dĩ. Giờ phút này mọi người đều khiếp sợ, đồng thời trong lòng cùng hưng phấn. Phải giết nhiều mấy kẻ hung sát này mới tốt. Thương Lang Thánh Thú Vương tức giận. Lúc này quay về Bắc Cực mới biết ấu tử được sủng ái đã bị bắt. Có người cảnh cáo hắn tới đây nên thành thật một chút. Hắn giống nát núi sông, một đường đi về phía nam, yêu cầu Cổ Gia tấn công Lâm tộc với quy mô lớn, hoàn toàn bình định địch nhân. Nhưng Xuyên Sơn Giáp Thánh Vương, Tây Hải Sa Thánh Vương đều rất kiêng kỵ, vội vàng rời đi, sợ bị người ta nhằm vào động phủ và hậu viện của mình. Nhiều ngày nay Vương Tử Văn sứt đầu mẻ trán, tự mình đi gặp Hòa Nha Đại Thánh và hai tiền bối khác, sợ bọn họ bị thuyết phục rời núi. Diệp Phàm giết chóc một đường, Dương Đông kích Tây, ra tay mạnh mẽ khiến rất nhiều người kinh sợ không thôi. Giết lão thánh vương của Cổ gia, Thương Lang thánh thú vương, Hà gia lão tổ, Tây Hải Sa thánh vương, Xuyên Sơn giáp tôn giả trong núi lớn Hồng Hoang rốt cục cũng ra tay. Pháp trận viễn cổ lóe sáng, không ngừng bị công phá. Sau đó một tấm nguyên thiên văn lạc hiện lên, thay đổi trời đất, ngăn cản chư tổ công sát. Đây là một trận quyết chiến. Diệp Phàm tỏa trấn, sử dụng nguyên thiên văn lạc để vây mấy đại cao thủ. Lâm tộc, Vương gia và Nam Hải Long Vương, Trung Việt Thánh Vương tới trợ giúp đều ra tay, phục kích trong trận, đại chiến với cường địch, đánh giết tới mặt trời không còn ánh sáng, thiên địa thất sắc. Phụt, Diệp Phàm thét dài. Trong ánh mắt khó tin của nhiều người bằng vào thiên hoàng tử bổ đôi một vị vương của thánh nhân số 2 của Cổ gia, đánh chết vị cường giả tuyệt thế này. Mưa máu bay đầy trời, mặt đất cũng bị nhuốm đỏ. Long mã và hoàng kim sư tử cùng ra tay, đại chiến tứ phương, nơi đây sôi trào. Cuối cùng một luồng uy áp lớn lao xuất hiện, từ vực ngoại buông xuống. Lâm Hàn xuất hiện, thành công vượt qua đại thánh kiếp. Như một thánh linh toàn thân bao phủ bởi dấu vết của đại đạo, thần uy cái thế, khí tức cuồn cuộn mãnh liệt. Tất cả không có gì trì hoãn. Cổ gia, Hà gia, Bắc Cực Thương Lang, Sa Thánh Vương, Xuyên Sơn giáp tôn giả đều mất mạng, hóa thành mưa máu. Trước mặt đại thánh, đối thủ ngày xưa căn bản không thấm vào đâu. Được làm vua, thua làm giặc, huống chi Cổ gia, Hà gia giáp tâm hải người. Cản Lâm Hàn trở thành đại thánh, vì cửu chuyển tiên đan mà gây chiến, đại bại xong liền trở thành đối tượng bị người đời phỉ nhổ. Chiến tranh chưa bao giờ nhân từ. Chuyện tiếp theo tất nhiên không thể thiếu màn thanh tẩy. Một số thế lực lớn nổi dậy, một số trở thành quá khứ, bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Danh hiệu đại ma đầu vực ngoại biến mất. Diệp Phàm trở thành khách quý khắp nơi trên thiên binh cổ tinh. Bọn họ lưu lại một tháng. Hiểu được đại đạo, biết viên cổ tinh này bất phàm, xác định nơi này là một chỗ huấn luyện, nuôi quân. Tất cả thánh nhân của Cổ gia, Hà gia bị diệt trừ, toàn bộ cổ tinh khôi phục bình tĩnh. Bốn vị đại thánh tòa chấn, mở ra niên đại an lành thái bình. Bảo trọng, Diệp Phàm xoay người, đi nhanh bước trên hành trình của mình. Vương Tử Văn yên lặng tiễn đưa, nhìn bọn họ rời xa thiên binh cổ tinh. Cửu Long kéo quan khiến sinh mệnh bọn họ thay đổi, có cuộc sống hoàn toàn bất đồng, nơi nào có đường về, có thể gặp lại. Bọn họ cùng không biết, tinh không mênh mông, đại đế cũng chỉ là một luồng sáng nở rộ trong khoảnh khắc tại dòng sông thời gian dài đằng đẵng, chiếu sáng vũ trụ trong nháy mắt. Ai có thể bất hủ chứ? Vương Tử Văn thở dài, con đường của hắn và Diệp Phàm bất đồng, lựa chọn không giống nhau. Phụ thân, ngươi cũng muốn đi lên thiên lộ, tiến vào sâu trong vũ trụ tranh phong, chứng kiến một hồi phồn hoa thịnh thế, nghênh đón một thời đại hoàng kim sao? Vương thần hỏi. Đó không phải con đường của ta. Có các ngươi, ta không muốn chôn xương ở vực ngoại. Nơi này phồn hoa nhất, cùng đại thế của ta. Vương Tử Văn nói. Phụ thân, về sau chúng ta sẽ tới cố hương của người nhìn một lần. Vương Hy hoạt bát lên tiếng. Tốt. Vương Tử Văn gật đầu, vẻ buồn bã liền biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1450. Vương Tử Văn thầm buồn bã, tâm cảnh bất đồng. Diệp Phàm đi trên thiên lộ, nhìn như tiêu sái nhưng thực ra cũng có nỗi lòng khác. Xem một hồi thịnh thế phồn hoa, đón cảnh tượng xương trắng thành núi, giang sơn như tranh, huyết nhiễm phong thái. Kết quả không biết ai thịnh thế, ai phồn hoa, cũng không biết ai chịu cảnh thê lương. Diệp Phàm đi trở lại đường chính, tiến vào từng thánh thành của nhân tộc, bắt đầu hành trình mới, đi theo cổ lộ, xem vật đổi sao rời, nhật nguyệt chìm nổi. Tinh lộ không bờ bến, cường giả nhiều như mây. Dọc đường hắn xem khắp sinh tử, nhìn cảnh thê lương, mưa máu tuôn rơi, rất nhiều anh kiệt ngã xuống, trở thành cảnh xưa người cũ. Một năm sau đó Diệp Phàm gần như trở thành khách độc hành, khó có thể nhìn thấy thí luyện giả khác. Bởi vì trong thời gian rất dài hắn đều đi trên đường ở vực ngoại. giống như con đường từ cửa ải thứ 30 của nhân tộc có thể thông tới thiên binh cổ tinh. Ải kế tiếp cũng có đường như vậy, chỉ có điều sinh mệnh cổ tinh như vậy khó tìm, có khi chỉ là một vùng cấm không người. Diệp Phàm không sợ gian nguy, không ngừng vượt qua, một đường qua ải mà rèn luyện. Những cổ địa này có nơi bị vứt bỏ cả mười mấy vạn năm, có nơi còn xa xôi hơn, hiện giờ chỉ mở ra cho một số cường giả, tiến hành lựa chọn ra đi. Mỗi một con đường cổ xưa đều cực kỳ khốn khổ, rất nhiều hiểm trở, nhiều người coi đó là tử lộ. Người thanh niên, con đường hoàng kim mới là sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì đó là đường về của người mạnh nhất, là cổ địa sâu nhất là anh kiệt có thể tìm tới. Trên đường có một ông lão từng nói như vậy. Diệp Phàm không ngờ là sâu nhất trong vũ trụ lại có thí luyện trường hoàng kim chuẩn bị cho người có thể tranh hùng trên đế lộ, không ít nơi đều chỉ là đường nhánh. Diệp Phàm kiên định đi tới, xông qua từng cửa một, rèn luyện bản thân. Trước mắt đã qua gần 2 năm, Diệp Phàm gặp cả trăm trận chiến lớn nhỏ, mang theo long mã, hoàng kim sư tử đi tới cửa thứ 50 của nhân tộc. Lúc này hắn nghỉ chân, bởi vì nơi này là một vùng đất kỳ dị, có trăm cửa lớn, rất nhiều đường lớn, là một vùng thánh thổ phi thường trọng yếu. Long mã, hắc hùng thánh nhân đều thét dài. 2 năm nay bọn họ thường đi lại các cấm địa, hành tẩu ở những nơi hoang tàn vắng vẻ, ngay cả lông chim cũng không có, chịu đủ cái loại đơn điệu này rồi. Rốt cục cũng đi vào một vùng sinh mệnh cổ địa rồi. Bổn tọa muốn lập tức tới ngay. Đây là một cự thành to lớn, so với những thành trước đó bọn họ gặp đều hùng vĩ hơn nhiều, lơ lửng trong vũ trụ, đi tới gần cảm thấy thấy bao la hùng vĩ. Đoàn người Diệp Phàm thuận lợi tiến vào thành. Sáng sớm, ban mai sáng lạ, cây cối bên đường đều phủ sương, bị nắng sớm chiếu rọi như những viên minh châu trong suốt, lấp lánh ánh sáng, tràn ngập sinh khí. Cổ thành thực sự yên lặng, đắm chìm trong tia nắng ban mai. Cả tòa thành trì đều có một tầng sáng màu vàng bao phủ, trang nghiêm mà thần thánh. Nhất là những kiến trúc cổ xưa bị ánh sáng màu vàng chiếu xuống sống động, càng ngày càng lộ vẻ trang nghiêm và nguy nga, khiến người ta muốn thành kính cúng bái, trong lòng an lành. Thành thứ 50 của nhân tộc có khí thế hùng hồn, phi thường không tầm thường. Diệp Phàm vừa tiến đến liền cảm thấy nơi này đầy đạo ngân, gần như giao hòa với đại đạo. Long mã hí dài, phá tan sự yên lặng của buổi ban mai. Thành thứ 50 nhân tộc, đường phố rất rộng, dùng đá tảng lót đường. Hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc long, thánh giả hắc hùng vọt tới, giống như một trận lũ bất ngờ bộc phát, truyền khắp cả cổ đại. Một số người đứng trên tảng đá, hoặc ngồi xếp bằng trên đạo đài, thổ nạp tinh khí của thiên địa, từng luồng khí trắng phun ra từ mũi miệng bọn họ, phát ra tiếng sấm. Rất nhiều người mở to mắt, đồng thời nhìn về phía bọn họ. Táng đế tinh, thánh thể nhân tộc tới rồi. Không biết ai nói câu này, lập tức dẫn tới một trận xôn xao. Rất nhiều người ghé mắt nhìn lại, chằm chằm vào bọn họ không ngừng. Tinh không cổ lộ gián đoạn hơn 20 năm, Diệp Phàm không thể ra đi, mãi tới hôm nay mới tới được thành thứ 50 nhân tộc của nhân tộc, tất nhiên dẫn phát chấn động không nhỏ. Một số chiến tích của hắn ở cửa ải thứ 10 đã lục tục truyền tới. Thân phận hắn đặc biệt mẫn cảm, tất nhiên bị một số người không chú ý. Nhưng cổ lộ gián đoạn 20 mấy năm, chiến tích truyền tới đều rất mơ hồ, thực giả khó phân, tin vịt là đa số, không thể xác nhận và chứng thực được. Đương nhiên có một số người có thể xác định Diệp Phàm rất mạnh, từng đánh ngục đại thống lĩnh của thánh thành nhân tộc, giết chết con cháu của một vị chấp pháp giả, cướp đi thánh y của chấp pháp giả và thần lệnh. Tin tức về cổ lộ vẫn chưa từng gián đoạn, tất nhiên có người hiểu rõ ràng, đây là thánh thể táng đế tinh, rốt cục cũng tới rồi. Kế tiếp cổ lộ nhất định sẽ không tịch mịch nữa, chỉ là không biết người ở con đường phía trước có nghĩ ra biện pháp đấu với hắn một trận hay không. Rất nhiều người đều chờ mong, trên mặt lộ vẻ khác thường. Thành thứ 50 nhân tộc có rất nhiều người sống, không ít người thổ nạp vào lúc bình minh, có thí luyện giả, cũng có người dân sống ở đây. Đây là một tòa cổ thành đặc biệt, ngay cả trẻ con cũng biết luyện khí, cao thủ san sát. Hơn trăm cổ thành, chỗ cử thành này rất phi phàm, có nhiều thí luyện giả ở lại như vậy. bọn họ đang tìm hiểu điều gì? Hoàng Kim Sư Tử nói, mọi người đều chú ý tới ta. Không có cách nào, bổn tọa dù đi tới đâu cũng đều trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý. Long Mã khoác loác, cảm thấy mình phi thường nổi bật. Sáng sớm, ánh sáng màu vàng chiếu khắp thành. Một đám thánh thú vào dị tộc cùng đắm chìm trong ánh nắng, cũng thực thần bố, quả thực khiến ánh mắt rất nhiều người dừng trên người bọn họ. Con ngựa này quả thật không tồi. Một tu sĩ luyện khí đang thổ nạp trên đường nói. Long Mã nghe vậy liền hất đầu, ra vẻ duy ngã độc tôn, nhìn xuống Lục Hợp Bát Hoang, hùng dùng oai vệ, khí phách hiên ngang. Hắc, tiểu tử này đúng là rất giỏi, hàng phục nhìn thánh thú như vậy. Bán con ngựa ngốc này cho ta đi. Bên đường, một gã đại hán râu quay nón, khôi ngô mười phần, giống như thiết tháp vậy. Long Mã lập tức thức tỉnh khỏi cảm giác tốt đẹp, xoay đầu, dựng lỗ tai, trừng mắt như chuông đồng, hung tợn nhìn lại. Mẹ nó, quán thịt lừa sao? Long Mã thấy biển chữ vàng sau đại hán, lập tức tức tới bể phổi, dựng người dậy chuẩn bị lao tới. Bổn điếm bán thịt lừa thượng đẳng, ngẫu nhiên cũng bán thịt ngựa. Đại hán xoa tay, giống như đồ tể đánh giá Long Mã từ trên xuống dưới, khen chê gầy béo. Lên, hủy cái quán này đi. Long Mã giống giận, gọi cửu vĩ ngạc long đồng loạt ra tay. Diệp Phàm không nói gì, đại hán này thật đúng là không nói nổi. Trêu chọc Long Mã như vậy, tuy nhiên cùng là một gốc da cứng, vừa thấy đã biết là cao thủ. Long Mã rất có uy tín với 12 thánh giả, hô một tiếng liền khiến cả 12 người kia xông lên, thánh uy tràn ngập, lập tức ra tay. Ai, đáng thương quá, gặp phải tiếp dẫn sứ vô lương như vậy. Cách đó không xa có người nói nhỏ. Diệp Phàm ngẩn ra, lộ vẻ khác thường. Không ngờ đây lại là tiếp dẫn sứ của bản thành. Lại có cái dạng này à? Gì, ngươi là tiếp dẫn sứ? Khiêu khích chúng ta chứ? Bổn tọa đang phòng vệ, trấn áp ngươi Trung Châu. Long Mã rất khí phách, lập tức chuẩn bị động thủ. Ánh sáng lóe lên. Bàn tay của tiếp dẫn sứ to như cái quạt, bao phủ toàn bộ thiên địa, nâng tay lên ép xuống. Tiếp dẫn sứ đại nhân làm thế là sao? Diệp Phàm thay hình đổi vị, đứng trước Long Mã. Bàn tay to màu vàng giơ lên đánh về phía trước, thần quang đại thịnh. Tiếp dẫn sứ thu tay lại, lắc đầu nói, đánh bừa với ngươi đúng là không có lời. Hắn cũng không chút ngượng ngùng, ung dung rút lui. Tiền bối là tiếp dẫn sứ của thành này, tại sao lại mở quán cơm? Diệp Phàm hỏi, ai, tiếp dẫn sứ cùng là người, cùng cần sống chứ? Vẻ mặt đại hán tang thương nói, nhìn thế nào cũng có vẻ của một vị quái thúc thúc. Người như vậy mà mở một quán thịt lừa. Long Mã tức giận trợn tròn ánh mắt, lửa giận bùng lên mãnh liệt. Bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới, nói. Ngươi khinh nhờn uy nghiêm của bổn tọa, thấy các ngươi từ phương xa tới nên đón tiếp mà thôi. Đại hán có bộ râu quay nón như cương châm cười hắc hắc nói. Đây là tiếp dẫn sứ của thành thứ 50 nhân tộc, thực lực cường đại, trà trộn trong hồng trần, không có chút vẻ uy nghiêm, hoàn toàn khác với những tiếp dẫn sứ mà hắn thấy trước kia. Long Mã đánh giá hắn từ cao xuống thấp, nếu đối phương nói như vậy thì nó cũng không thể gây sự được, nói, lão già kia, lần sau đừng có lấy lý do này nữa, để xin lỗi ta mời các ngươi ăn thịt ngựa. Tiếp dẫn sứ nói rất nhiệt tình, tiếp đón Diệp Phàm và đám người thiên hạt. Ta khinh, Long Mã giận dữ, cất vó đạp tới. Chưa từng gặp phải tiếp dẫn sứ như vậy bao giờ, khiến nó tức bể phổi. Xa xa có những tiếng thì thào nói nhỏ. Tiếp dẫn sứ năm đó bị một con lừa già gạt thảm, đã 4.000 năm rồi vẫn canh cánh trong lòng, cũng không biết ăn bao nhiêu thịt lừa rồi. Còn không phải sao, đám tinh quái liên quan tới lừa đều gặp suối quẩy cả. Long Mã nghe vậy tí nữa phun máu. Nó là do linh khí trong thiên địa sinh ra, không phải là thân thể phàm thai. Tự ý nghĩa nào đó mà nói thì nó cũng là một loại thánh linh, không ngờ lại bị cho là có họ hàng gần với con lừa. Đương nhiên cuối cùng cùng không xảy ra chiến đấu. Tiếp dẫn sứ tuy rằng bị một con lừa già gạt thảm nhưng cùng không dám làm sàng bậy với thí luyện già. Hắn chỉ là một kỳ nhân chơi trong hồng trần mà thôi. Ai, nếu các ngươi đi tới mà gặp một con lừa già thì nhất định phải chú ý đó. Trong quán thịt lừa, tiếp dẫn sứ có vẻ khổ sở, lời nói hơn phân nửa là bởi vì hội ngộ của hắn sâu trong tinh không. Một đám hung thú giả mù sa mưa mở đường, Long Mã cầm đầu, nghe ngóng bộ dáng tiếp dẫn sứ, vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Đám này đều mang ý xấu trong mắt. Diệp Phàm, Hắc Hùng Thánh Nhân, Hoàng Kim Sư Tử đều ăn cho tận hứng, gió cuốn mây tan. Thực lực đến cỡ bọn họ tất nhiên không cần ăn uống nhưng vẫn hưởng thụ vị ngon của thức ăn. Đứa nhỏ, ăn no đi, uống đã đi, muốn khóc thì khóc đi. Tiếp dẫn sứ nói. Diệp Phàm ngẩn ra, không biết là hắn muốn ní gì. Ngươi đang nói thứ chúng ta ăn là gì? Long Mã biến sắc quát lớn. Thịt ngựa. Tiếp dẫn sứ nói rất rõ ràng. Lão chết tiệt. Long Mã kêu to, phi về phía xa. Chúng ta đi quanh một chuyến, làm quen với cổ thành này. Hoàng Kim Sư Tử, Hắc Hùng Thánh Nhân đều rời đi, cảm thấy ở gần tiếp dẫn sứ rất nguy hiểm. Sau khi bọn họ rời đi, vẻ mặt tiếp dẫn sứ trịnh trọng nói, quan ải thứ 50 của nhân tộc có ý nghĩ phi phàm với ngươi, có một số địa phương ngươi cần tới nhìn một cái. Diệp Phàm thấy hắn trịnh trọng như vậy cũng không biết ý hắn ra sao. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Tiếp dẫn sứ thở dài. Bọn họ lập tức đi vào khu vực trung tâm của cổ thành. Nơi đó có một vùng phủ đệ rất lớn, chiếm cứ vùng đất rộng. Có một khu lâm viên lớn, vây quanh mấy ngọn núi. Ngày thường không có ai có thể vào đây. Bị phủ đầy bụi, có đại trận bảo vệ. Loảng xoảng, tiếp dẫn sứ mở cổ trận, đẩy đại môn cổ xưa ra. Mang theo Diệp Phàm đi vào bên trong, vừa tiến vào đã thấy mùi máu tươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1401, vùi xương nơi đất khách quê người. Đây là một phủ đệ thật lớn, trong đó tập trung lâm viên, cung khuyết, đàn tràng làm một thể, xem như rất rộng lớn hùng vĩ. Nhưng khi bước vào cửa lại là cỏ dại mọc khắp nơi, một mảnh hoang vắng. Từng đợt mùi máu tanh từ trong phủ truyền ra. Bên ngoài có pháp trận, nhưng trong phủ không có sát trận. Có thể một đường đi thông suốt dưới tàng cổ thụ che lấp mặt trời. Trong đình viện sớm đã mọc đầy các loại dây mây cỏ dại. Diệp Phàm rung động trong lòng, cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Xoạt, xoạt, mấy con gà rừng nhảy ra, rồi vỗ cánh lùi trong đám cây cỏ chạy trốn. Cách đó không xa một con thỏ hoang lại phóng lên, nhanh chân chạy như điên. Đã lâu năm thiếu tu sửa, chỗ thành chủ phủ trên danh nghĩa này sớm đã không biết bao nhiêu năm không có người ở, nếu không phải nền đất cùng các phòng ốc đều xây dựng theo trận đồ cổ thì sớm đã mục nát từ lâu. Phía trước, mùi máu tanh bay tới, càng ngày càng nồng đậm, đồng thời ngay lúc đó máu trong cơ thể Diệp Phàm như bị thiêu đốt, dần dần sôi trào lên. Nơi này là... Hắn đã biết nơi này là địa phương nào, là nơi bi thương của các bậc tiền bối của hắn. Ở chỗ sâu trong phủ đệ, cổ thụ mọc thành rừng, rất nhiều dây mây, đại thụ bao phủ quanh khu vực này, thậm chí áp đảo đè ép các kiến trúc, mà ngay tại một khu vực rất rộng rãi lại không có một ngọn cây cọm cỏ. Đây là hố nước đỏ hồng chói mắt, mà không chỉ một chỗ, nơi nơi điểm điểm sáng, mỗi một hố nước cũng không lớn. Chỉ có mấy thước nhưng nối tiếp cùng một chỗ lại dài tới mấy trăm trượng. Máu tươi. Đó là từng hố máu loãng rơi dài khắp cả khu vực rộng lớn này. Ngoài ra, trụi lùi không có một lùm cây bụi cỏ nào. Đúng là vừa mới bước vào phủ đệ đã ngửi được mùi máu tươi ập vào mũi chính là phát ra từ nơi đây. Thánh huyết trong cơ thể Diệp Phàm chen chúc lao xuống, như có cảm ứng với những hố máu này. Nhất mạch cùng thừa kế có cùng nguồn gốc. Đây là vượt qua thời không cộng minh và kêu gọi. Diệp Phàm nhìn không ra hi nộ ái ố, chỉ yên lặng nhìn. Máu huyết của thánh thể, cũng giống như máu trong cơ thể hắn, có một loại đặc tính cường đại và bất diệt. Chỉ có điều khiến người ta không nghĩ tới chính là trải qua từ thái cổ đến nay mà nó cũng không có khô cạn. Trong hố đất máu đỏ tươi, một số hố máu còn hiện lên từng đợt kim hà mờ nhạt. Đó là lực lượng thần tính đến nay chưa tiêu tán. Không thể không nói huyết mạch thánh thể thực bá đạo. Mặc dù trôi qua mười mấy vạn năm, máu này cũng không đông lại, vẫn như cũ, lực lượng bất hủ chưa từng tan hết. Đây không phải là thánh thể bình thường, năm đó là vô địch cái thế, đáng tiếc lại bị người chặn giết ở đây. Tiếp dẫn sứ nói, trên tinh không cổ lộ này, có một số trận chiến đấu vĩnh viễn được mọi người ghi nhớ, có một số thể chất dẫn tới chú ý của mọi người, có một số cổ tinh rực rỡ khôn cùng. Dựa theo như lời tiếp dẫn sứ, vị thánh thể nhân tộc này công tham tạo hóa, thí luyện trên cổ lộ vô dụng đối với hắn. Hắn chỉ là muốn đi để nhìn thử xem cửa ải trung cực của mình. Nhưng mà, ở niên đại đó đồng dạng có một loại thể chất bá đạo tuyệt thế. Người ấy nghe nói vị thánh thể nhân tộc tới đây liền cố ý từ chỗ sâu trong tinh không cổ lộ quay lại, tiến hành một trận chiến kinh thế, cuối cùng đánh chết thánh thể nhân tộc. Trận chiến ấy, đánh cho thiên địa tan vỡ, tinh lộ gãy đoạn, trong vũ trụ không đếm được bao nhiêu tinh tú bị đập nát. Pháp thân thánh thể nhân tộc cao ước vạn trượng vỡ tan, những máu huyết này là từ vực ngoại rơi xuống. Có thể tưởng tượng, một trận chiến kinh thế kia đáng sợ đến mức nào. Có thể nói là một trận chiến xưa nay ít có, được đưa vào trong lịch sử thần chiến. Năm đó, cả cổ lộ bởi vậy mà điên cuồng, cũng không biết có bao nhiêu người đuổi tới đây. Vì để chứng kiến một trận chiến này, có rất nhiều tu sĩ tới hơi gần, bị trận chiến lan đến chết trong vũ trụ. Trận chiến ấy kết thúc gây ảnh hưởng sâu xa, nhiều năm trôi qua cũng không thể ổn định, được xưng là một trong thần chiến khủng bố nhất trên cổ lộ. Nhiều năm qua như vậy, vì để giữ lại máu huyết nơi này, phủ đệ bị phong tỏa không cho phép ngoại nhân tới gần, đủ để chứng minh hết thảy. Bình luận là thần chiến đưa vào sách cổ là một loại đánh giá cao nhất. Phải biết rằng từ xưa đến nay rất nhiều trận chiến quang huy nhất cả đời của Đại Thánh, thậm chí chuẩn đế, mà cũng không có tư cách bình chọn vào trong đó. Gió mát thổi qua, lá rụng bay bay, trong vườn rất yên tĩnh, làm cho người ta cảm nhận được một sự trang nghiêm cùng thê lương. Diệp Phàm chợt nhớ lại, hắn từng nghe lão phủ chủ Kỳ Sĩ Phủ nói qua, có 4-5 vị thánh thể nhân tộc ở niên đại khác nhau phân biệt bước trên cổ lộ, có người máu rơi vãi ở vực ngoại, vùi xương nơi đất khách quê người. Mà mấy người này năm xưa ở Bắc Đẩu đều được xem là công tham tạo hóa, uy áp nhật nguyệt núi sông, có công lớn tích kinh thế, không thể tưởng lại có kết thúc như vậy. Bình loạn động, trấn áp thiên địa, cực đạo huy hoàng, nhưng cuối cùng lại chết trận ở vực ngoại, vùi xương nơi đất khách quê người. Diệp Phàm có chút khó có thể chấp nhận, những giọt máu này, những cảnh thê lương này, làm cho hắn rất khó chấp nhận. Thánh thể nhân tộc từng cực kỳ cường đại cứ như vậy bị người đánh chết, khiến người ta cực kỳ bi ai. Nếu là cùng hung cực ác thì không nói, rõ ràng là người có công tích lớn, thế mà đi lên tinh không cổ lộ lại rơi vào một kết cục như vậy. Hố máu vẫn như cũ, luôn nói ra hết nỗi bi thương của cả cuộc đời. Trên cổ lộ không có đúng sai, trên con đường tranh hùng thành đế cường giả thắng thì được gì, tất cả chỉ có vô tình mà tàn khốc. Đối thủ kia thật sự rất cường đại, sừng sững đứng trên tuyệt đỉnh nhân đạo, cũng một loại thể chất vô địch, từ xưa tới nay chính là kẻ địch truyền đời của thánh thể. Các thế hệ trước sau gặp nhau đều đại chiến kinh thiên động địa, vũ trụ sợ run. Tiếp dẫn sứ nói, Diệp Phàm im lặng, bước trên con đường này chẳng khác nào hắn vứt bỏ tất cả, kết quả như vậy bất cứ là ai đều có chuẩn bị tâm lý, cường giả thì đi tiếp, người thua thì chết. Hắn yên lặng tế bái, đi vòng quanh hố máu, cảm nhận được một loại tiếc nuối cùng thê lương từ thời kỳ thái cổ, một kết thúc như vậy có ai lại cam tâm. Tơ vàng trong máu còn rất ít, tiếp dẫn sứ nói rõ, bị hậu nhân tinh luyện một ít dùng chế thuốc, bằng không thần tính cùng phải quay về trong thiên địa. Máu thánh thể thực kỳ lạ, mới đầu từ đỏ tươi chậm rãi chuyển hóa là màu vàng, mà đến cuối cùng khi đạt tới cảnh giới đại viên mãn, lại chậm rãi đổi màu, khôi phục thành máu đỏ tươi. Tiền bối ngủ yên, Diệp Phàm bình tĩnh nói. Hắn nhìn ra chỗ sâu trong vũ trụ xa xa, như là muốn nhìn xuyên qua cổ lộ, bởi vì trên con đường phía trước có một kẻ địch truyền đời. Ở kiếp này, cái loại thể chất đó lại xuất hiện, hắn cùng sẽ gặp phải, giống như thánh thể mười mấy vạn năm trước, phải nghênh đón trận chiến cùng đại địch tuyệt thế trên cuộc đời này. Đây giống như là một vòng luân hồi, là va chạm của số mạng, cách xa nhiều năm như vậy, một khi thánh thể quật khởi, một loại thể chất khác sẽ đúng thời hạn xuất hiện. gặp nhau ở chỗ sâu nhất trên tinh không cổ lộ. Hai loại thể chất tranh phong mấy lần, vậy chiến tích như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Nhiều năm qua, hắn ở trong tinh không hiểu biết được rất nhiều, tự nhiên cũng chú ý tới truyền thuyết về kẻ địch truyền đời, từ từng chút một nghe tiếp dẫn sứ các nơi đó nói qua một ít. Tuy nhiên, khẳng định cũng không biết được nhiều bằng tiếp dẫn sứ thành thứ 50 là nơi phát sinh sự việc. Có ghi lại xác thực cộng là 4 lần, đều được ghi vào trong lịch sử thần chiến, trong đó trận chiến mạnh nhất được bình luận là thánh thể nhân tộc thắng 1 trận, 3 thua 1 thắng. Chiến tích như vậy thực khiến Diệp Phàm chấn động, kẻ địch truyền đời đúng là đáng sợ như vậy sao? Cường thế tới cảnh giới khôn cùng như thế, quả thực khiến người ta khó mà tin được. Tiếp dẫn sứ lại nói tiếp, cũng có một truyền ngôn khác, thánh thể còn có dấu tích, một trận thắng khác. Tuy nhiên không được người ta chính mắt nhìn thấy, chỉ là thấy được tàn tích ở trên một tinh vực bị hủy hoại, không được ghi vào trong lịch sử thần chiến. Thi thể hài cốt của người ấy không còn gì sao? Diệp Phàm hỏi, trong lòng vừa thân thích vừa bi ai, thánh thể nhân tộc cường đại huy hoàng, lại có cảnh bề chiều thê lương như vậy. Trận chiến ấy trời sụp đất nứt, tinh tú đều rơi xuống rất nhiều, không nói đến là má ụ thịt thân thể. Tiếp dẫn sứ thở dài, rất nhiều người quan sát cuộc chiến ấy đều bị cuốn đi vào, cuối cùng trở thành bụi vũ trụ, chỉ lưu lại một chút màn xương máu. Thánh thể bị đánh bại, bị thương nặng, thân thể được xưng là bất diệt bị người đánh vỡ nát tan tành. Sau trận chiến đó, những thánh huyết kia trở thành mục tiêu tranh đoạt của các phương, ngay cả một giọt máu cũng không còn lại. Máu này đối với tu sĩ mà nói là một lò đại dược. Sau khi sự việc xảy ra, có người trả lại bộ phận thân thể, nhưng tinh hoa thần tính đã bị tinh luyện, thân thể vỡ nát được mai táng trên một cổ tinh. Sau lại, nơi cổ tinh đó đã xảy ra một ít biến hóa kỳ dị, làm cho người ta khó mà hiểu được, không tới một nửa thân thể đó không ngờ lại tự động hóa đạo, ngày nay nơi đó chỉ còn lại một phần mộ rỗng không. Cổ tinh này cũng thuộc về quan ải thứ 50 nhân tộc, mỗi cách 10 quan ải sẽ có một viên sinh mệnh cổ tinh, giống như một cái đập lớn ngăn chặn sông lớn, sẽ có rất nhiều thí luyện giả dừng lại. Tòa thánh thành thứ 50 nhân tộc rất đặc thù, có được hai sinh mệnh cổ tinh, giống như là song sinh. Cổ tinh có mai táng thánh thể cách rất gần thánh thành thứ 50 nhân tộc, là nơi tương đối ảm đạm hơn trong song tử tinh kia. Không tới một nửa thân thể hóa đạo, nhưng lại dẫn phát biến hóa của thiên địa nơi đó. Linh khí trên khắp viên cổ tinh đó giảm mạnh, đại đạo cao xa, càng ngày càng không thích hợp tu đạo. Diệp Phàm biết chỗ mai táng xương cốt thánh thể, tự nhiên muốn đi nhìn một cái. Hắn một mình ra đi, cũng không có mang theo đám long mã, hoàng kim sư tử. Cổ tinh kia có thể nhìn thấy từ xa trong một góc u ám của song tử tinh, nó xoay tròn quay chung quanh một thái dương tinh, tương đối mà nói không xa lắm, ngay tại phía trước. Thánh thành thứ 50 nhân tộc thực phồn hoa, thích hợp tu đạo, rất nhiều thí luyện giả dừng chân lại ngày ngày khổ tu, tìm hiểu thiên đạo. Diệp Phàm không một chút trì hoãn, bước vào vực môn rời nơi đây, thời gian không lâu liền buông xuống trên một hành tinh không tính là lớn lắm. Thiên địa mờ mờ tối, có mây đen thổi qua che khuất thái dương, làm cho hắn cảm giác có chút áp lực. Trên mặt đất cỏ cây thưa thớt, khó có thể nhìn thấy núi rừng nguyên thủy xanh đất đai từng mảng lớn đều trụi lùi, thiếu hẳn màu xanh biếc của thảm thực vật. Dưới chân Diệp Phàm lóe lên từng đợt đạo văn, bí quyết chữ hành vừa vận chuyển, vật đổi sao rời, núi sông chạy lui. Hắn dựa theo bản đồ địa hình của tiếp dẫn sứ cung cấp, đi về hướng một cổ địa. Khu vực này núi lớn nguy nga nhưng không có một ngọn cỏ, có rất nhiều dòng sông sớm đã khô cạn không biết từ bao nhiêu vạn năm trước. Tại chỗ sâu trong vùng đất này có một tòa phần mộ cổ, tinh khí trong thiên địa như là vì nó mà tan hết. Nơi này là một cảnh tiêu điều, ngay cả cỏ dại cũng không thể sinh trưởng. Đất đai màu đỏ sậm như là bị nhuộm máu. Qua đi vô tận năm tháng, nơi này chỉ còn lại có thê lương, tĩnh mịch mà thiếu sinh cơ. Đây là phần mộ của thánh thể sao? Diệp Phàm từng bước một đi tới phía trước, trong lòng thật khó hiểu. Thánh thể vô địch mà lại bị đánh bại, hơn nữa chết đi thân thể vỡ nát tan tành, mùi xương nơi đất khách quê người. Diệp Phàm từ khi xuất đạo đến nay, một đường đi tới, chiến đấu với cùng cấp chưa bao giờ bị bại. Tuy rằng gặp phải không ít lần nguy nan hiểm trở, cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không nhường bước cho bất kỳ kẻ cùng cấp nào. Tiền bối thánh thể vô địch ở Bắc Đẩu, lại đẫm máu ở chỗ này, làm cho hắn thất thần có chút khó có thể chấp nhận. Tương lai một trận chiến giữa ta và người đó, sẽ thế nào đây? Phần mộ cổ rất lớn, có thể cao tới một trượng, một cổ thi thể thánh thể trầm miên như thế, đất đai màu đỏ sậm mai táng hắn. Có người tới tế bái, viếng mồ mả của hắn. Diệp Phàm vừa động trong lòng, trôi qua năm tháng dài dòng như vậy, phần mộ cổ vẫn không biến mất. Khẳng định là có người thủ hộ, và lại trên mặt đất có xác hoa khô, xác nhận gần đây có người tới. Sao lại có người đến tế bái? Có muốn tế bái hẳn là đi một cổ tinh khác trong song tử tinh để tế bái kẻ chiến thắng mới đúng, như thế nào luôn có một số người đến tế kẻ bại vậy? Xa xa có người nói nhỏ, hai mắt lạnh như băng nhìn về phía này, tràn ngập địch ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402, Thương Thiên Bá Huyết. Trên núi trống trải không thấy một gốc cây ngọn cỏ, chỉ có một phần mộ cổ như vậy. Một đời huy hoàng, một đời bi thương, một đời kết thúc ở nơi này. Diệp Phàm đứng đó yên lặng, trong lòng có vô tận cảm xúc. Tranh hùng trên đường đế, tinh lộ tàn khốc, thánh thể cũng trở thành là nỗi bi thương của một câu chuyện xưa, hóa thành một cảnh thê lương. Trên mặt đất chỉ có một màu đỏ sậm, nơi này yên tĩnh mà lạnh tanh, ngày thường ít có người đến đây. Diệp Phàm cảm ứng được hai người phía sau, nhưng chưa quay đầu lại. Hai đôi mắt đầy địch ý kia đứng rất lâu cùng không có rời đi, vẫn như cố chăm chú nhìn bên này. Mãi đến thật lâu sau, Diệp Phàm thở dài một tiếng, máu rơi vãi ở vực ngoại, vùi xương nơi đất khách quê người như vậy. Hắn là vì vị tiền bối thánh thể kia mà cảm thấy bi thương. Đặt xuống một cánh hoa trắng nốn, Diệp Phàm thi lễ rồi chậm rãi xoay người, đi theo hướng đường về. Nơi này làm cho hắn xúc cảnh sinh tình, tinh không cổ lộ gian nan. Sinh tử khó lường, làm hắn bừng tỉnh. Hai người đứng xa xa, tuy rằng đã che giấu địch ý, nhưng Diệp Phàm cảnh giới tới bực này rồi, một tia dao động đều có thể cảm ứng được, sao có thể giấu được hắn. Tuy nhiên hắn không hề quan tâm, dọc theo cổ lộ này hắn đã giết chết rất nhiều địch thủ, người cạnh tranh nhiều lắm, loại ánh mắt như vậy hắn thấy đã nhiều đếm không hết. Hai người này rõ ràng không yếu kém, đều đã tiến vào thánh cảnh. Bọn họ theo bản năng cảm nhận được sự cường đại của Diệp Phàm, chỉ nheo mắt quan sát không phát một lời. Bất chợt Diệp Phàm xoay người lại, cảm ứng sâu sắc hắn thấy được, trên vách đá dựng đứng của một ngọn núi hùng vĩ xa xa, có khắc một hàng chữ, nét vẻ như thiết câu, phi thường cứng cáp. Leng keng, tiếng kiếm ngân vang trời, ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn chăm chú nhìn, trên vách đá dựng đứng lại phát ra tiếng leng keng. Như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ chấn động, mỗi một chữ đều phát sáng, cứng cáp hữu lực, mỗi một vết khắc đều phát ra hào quang như vạn đạo kiếm quang, kiếm khí tuyệt thế bay bổng, chém phá trời cao. Vài chữ đang run rẩy, dường như chúng có sinh mệnh, lại phát ra dao động đáng sợ như vậy, còn muốn linh hoạt sắc bén hơn so với một cao thủ cái thế sống lại. Đây là một cỗ ý chí võ đạo bất diệt, lại có người khắc vào nơi đây. Diệp Phàm thấy thế đều chấn động, tuy rằng chỉ là một tia ấn ký, nhưng lại cực kỳ khủng bố, là một nhân vật khó lường lưu lại. Từ khi đi lên tinh không cổ lộ, Diệp Phàm đối mặt với chư địch đều chưa từng như thế, mà nay trong lòng lại có ý kinh sợ. Người này quá mức phi phàm, thông qua vách đá truyền đạt một loại tín niệm vô địch. Đang hạ chiến thư với ta hay sao? Diệp Phàm tự nói, nhìn chằm chằm mấy chữ trên vách đá. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa nổ vang, mấy chữ kia rung chuyển càng kịch liệt hơn, bầu trời đánh xuống từng đạo hào quang, trên mặt đất mọc lên từng đóa hoa sen thần thánh. Giờ khắc này, long phượng hót ngâm, bạch hổ gầm rú, huyền võ rẻ sóng vượt biển, phối hợp ra các loại dị tượng kinh thể. Chỉ là một tia ý chí vò đạo mà thôi, mà lại kinh người như thế, quả thật là kỳ cảnh xưa nay hiếm thấy. Vài cái cổ tự dẫn động đạo của người khác, đưa tới đại đạo cộng minh. Bởi vì, từ xưa đến nay có rất nhiều tu sĩ cường đại tới đây tế bái, để lại nơi này không ít dấu vết đạo không thể xóa nhòa, lúc này sống lại. Ầm, kinh biến phát sinh, một chiến ý vô địch từ mấy cổ tự phát ra, tấn công các loại dị tượng, giống như một thần linh thức tỉnh cường đại tuyệt thế, trong phút chốc đập nát hết thảy. Vừa rồi còn là đại đạo cộng minh, long phượng cùng minh, thần hà vạn đạo, ức lũ hào quang, nhưng lúc này tất cả dị tượng đều bị cổ ý chí vô địch kia chém nát, làm tan biến sạch sẽ. Đây là một loại tín niệm duy ngã độc tôn, ngoài ta đâu còn ai, hoa ta nở sau nhưng tàn sát bách hoa, nhưng lại chứng từ một cổ ý chí như vậy, cuồng bá đến mức tận cùng, bể nghĩa lục hợp bát hoang. Diệp Phàm lần đầu tiên biến sắc, đây khẳng định là một nhân vật nguy hiểm không gì so sánh nổi, còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của hắn, có thể nói là một địch thủ tuyệt thế. Chỉ một tia ý chí vô đạo mà thôi, mà đã có năng lực như thế. Trên vách đá dựng đứng chỉ có bốn chữ, duy ngã độc tôn. Bốn chữ nở rộ hào quang, quét ngang trên trời dưới đất, như là một thần ma thức tỉnh, có một khí thế khí nuốt núi sông. Mà truyền tới một loại tín niệm này, chỉ có khi đối mặt với thánh huyết mênh mông của Diệp Phàm, nó mới bị kích hoạt. Lúc này hạ chiến thư, bốn chữ đó đại biểu cho một loại ý chí. Xa xa hai người kia vừa rung động vừa kích động, nhìn lẫn nhau một cái rồi xoay người bước đi. Người bọn họ phải đợi đã đến, ngày nay phải đi tới con đường phía trước đưa tin. Các ngươi không nói gì, cứ như vậy mà đi sao? Diệp Phàm dựng thân trước vách đá dựng đứng, không có xoay người, bình tĩnh hỏi. Trên đường chân trời, hai người đều sắp biến mất, nhưng trong lòng lại chấn động mãnh liệt, cảm nhận được một áp lực cường đại không gì so sánh nổi ép tới. Chúng ta phụng mệnh chờ tại đây mấy chục năm, bởi vì người kia ở chỗ sâu trong tinh không biết kiếp này thánh thể của Táng Đế Tinh sẽ đến, bảo chúng ta đợi cho có kết quả, rồi báo cho hắn. Một người đứng lại, tuy rằng trong lòng bốn bề sóng dậy, có chút bất an, nhưng vẫn lớn tiếng nói ra. Diệp Phàm thần sắc hờ hững, qua 10 vạn năm hắn xuất hiện, kẻ địch truyền đời cũng đi trên tinh không cổ lộ, một trận chiến này khẳng định không thể tránh khỏi, ắt sẽ long trời lở đất. Trên thực tế, những năm gần đây, hắn nghe nói nhiều lắm, mặc dù một thời gian cổ lộ gián đoạn cũng có lão tiếp dẫn sứ nhân tộc kể ra. Rất nhiều người đều đang chờ mong một trận chiến có 1-0-2 này. Ta cũng muốn cùng hắn chiến một trận, sẽ gặp ở chỗ sâu trong tinh không? Diệp Phàm bình thản nói. Không, hắn sẽ quay lại. Hắn bảo chúng ta ở đây chờ đợi, một khi biết thánh thể nhân tộc tới đây, muốn chúng ta truyền đi tin tức, đến lúc đó hắn sẽ quay lại. Một người khác lên tiếng, trong lòng rất căng thẳng, sợ Diệp Phàm nổi giận đánh chết bọn họ. Mười mấy vạn năm trước, thánh thể nhân tộc bị chặn giết tại đây, không thể đạp chân tới chỗ sâu nhất trên tinh không. Ngày nay người kia cũng như thế, phải bước trên đường về, muốn mở ra một trận chiến tương tự hay sao? Diệp Phàm vẫn thần sắc lãnh đạm, không có hy nộ ái ố, chỉ có một cổ chiến ý cường đại từ trên người hắn dâng lên, chấn động khắp cổ địa. Keng, keng, trên vách đá bao la hùng vĩ cao vạn trượng, bốn chữ to khí thế bằng bạc hào kiêu ủ an chói mắt, phát ra tiếng len keng điếc tai. Mấy chữ duy ngã độc tôn gần như sinh ra ý chí thần minh. Ầm, toàn thân Diệp Phàm nở rộ kim quang như là một thần lô thiên địa, muôn đời bất diệt, thần diễm ngập trời bao phủ nơi đây, ý chí vô địch xông thẳng lên 9 tầng trời. Con ngươi trong mắt hắn tiên quang hừng hực, tản phát ra một khí thế sắc bén. Bốn chữ trên vách đá kia bị dập nát, rồi sau đó phát ra một tiếng chấn động mãnh liệt, thiên địa rung chuyển.